99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386. Còn đem trước đây ý, thương lấy người trước mắt hai. Khang Thành đệ nhất bệnh viện, mở viện mấy chục năm. Trong bệnh viện không phải là không có tiếp nhận sinh non phụ nữ có thai. Nhưng là sinh non có thể gây nên lớn như vậy chú ý. Dù cho là công tác vài chục năm lão các bác sĩ, cũng đều là lần thứ nhất gặp. Ngoài phòng sinh đầu, tụ tập mười mấy người. Mặc dù bởi vì bị bình phong cách bên ngoài, không có phách lối đại hình camera đi vào, nhưng là, vẫn là có thể thấy được. Bọn họ có đang trộm đập, có tại trực tiếp, có tại lâm thời biên soán bản thảo tin tức. Trình U tự mình trình diện nhìn chằm chằm, đề phòng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có trời mới biết, Trình U chờ giờ khắc này chờ bao lâu. Đường Mộng Dĩnh lại này tiểu tam, người người đến mà chu diệt. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt đại boss bị nữ nhân này oan uổng. Cũng là Đường Mộng Dĩnh, làm hại lão bản nương kém chút cùng đại boss ly hôn. Toàn bộ đều là bởi vì cái này hài tử. Hiện tại màn kịch quan trọng rốt cuộc đã đến. Trình U cả người cũng là phấn khởi. Chỉ cần chờ hài tử sinh ra, ở nơi này tất cả mọi người trước mặt làm thân tử giám định, cái kia Đường Mộng Dĩnh tóm lại là không phản đối a. Đến lúc đó, toàn bộ Khang Thành người đều biết Đường Mộng Dĩnh là một cái dạng gì tử người. Cái kia đánh mặt thanh âm, nhất định chính là ba ba ba mà sảng khoái đến tận xương tủy. Quá nhiều người, các ngươi không muốn toàn bộ chồng chất tại nơi này à? Một cái y tá không kiên nhẫn nói ra, đều đi ra ngoài bên ngoài chờ đi. Sinh con có cái gì tốt nhìn? Trình U tự giác giúp vào đằng sau. Trong đó một cái thông tấn xã phóng viên so một cái động tác chớ lên tiếng. Hiện trường mười mấy người, sửng sốt không ai phát ra một chút thanh âm. Y tá thấy thế, cũng biết đuổi không đi bọn họ. Thẳng vào phòng sinh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Có chút quen thuộc, Trình U nhìn lại, là Dung Duệ, thấy là hắn. Trình U sửng sốt một chút, hô một tiếng, uy, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy bản thân mối tình đầu tình nhân sinh con, hắn sẽ không phải lại muốn tới làm phá hư a? Dung Duệ nhìn về phía Trình U, một đôi sắc bén con mắt có chút nhu thêm vài phần. Nói ra, ta là tới làm đoạn. Đoạn, Trình U lặp lại một câu. Lại về thần, Dung Duệ liền đã xuất ra không biết nơi nào đến thẻ. Quét thẻ về sau đẩy ra phòng sinh cửa đi vào. Trình U trừng lớn mắt, thốt ra, CMN thật lớn gan chó. Dung Duệ đẩy cửa một cái đi vào. Trong phòng sinh bác sĩ phân một chút nhìn lại. Uy, không thể tùy tiện vào đến. Mau đi ra. Một cái y tá hoảng sợ hô to, tiến lên đây liền muốn đem hắn đuổi đi, nhưng là Dung Duệ không quan tâm, đi ra phía trước, hô, Mộng Dĩnh, là ta. Đường Mộng Dĩnh đau đến hô to, nhưng tại nghe thấy Dung Duệ thanh âm lúc, ánh mắt đều sáng lên, hô, Dung Duệ, Dung Duệ, nước mắt, hoàn toàn không bị khống chế rớt xuống. Đường Mộng Dĩnh hướng về hắn phương hướng đưa tay, Dung Duệ, ta ở chỗ này, để cho hắn tiến đến. Không được, phòng sinh trọng địa, đi ra ngoài cho ta. Không muốn, để cho hắn tiến đến. Bằng không thì ta liền không sinh. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh hô to. Đau đến có chút thần trí không rõ. Đường Mộng Dĩnh trước mắt biến thành màu đen. Không biết Dung Duệ cùng bác sĩ làm sao thương lượng. Sau mười mấy phút, Dung Duệ ăn mặc trang phục phòng hộ đeo đồ che miệng mũi đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Đường Mộng Dĩnh hai chân bị đẩy ra. Từ Dung Duệ góc độ có thể nhìn thấy đỏ tươi máu chảy xuống tới. Tràng diện có chút huyết tinh. Dung Duệ, Đường Mộng Dĩnh đưa tay. Chăm chú nắm lấy bàn tay hắn. Trong lòng điên cuồng mà tuôn ra vui sướng chi ý. Nước mắt mãnh liệt. Người đã đến. Người vẫn là tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.